Thể Tu Chi Tổ, chương 1148, Chiến Hậu, Góc Chuyện Audio.com. Một cỗ kinh khủng khí lãng bốc lên mà qua, Vạn Nhận Sơn mạch biên giới nơi nào đó hoang vu trên ngọn núi, Tinh Vân lão ma và mấy tên tán tu từ một chỗ tàn tạ cấm chế sau đi ra, bọn hắn cái trán toát mồ hôi lạnh, một mặt vẻ hoảng sợ nhìn qua sơn mạch trung ương tại cái hướng kia, khoảng chừng 3-4 ngọn núi bị phá hủy, còn có tầm 10 tòa cấm chế phá thành mảnh nhỏ, ngọn núi nhận phá hoại cực lớn, vô số đá vụn bụi bặm nương theo lấy kinh người ma khí thủy triều, hướng về nơi xa phun trào Thánh Ma Tông sơn môn chỗ khu vực ngoại trừ ở giữa nhất Đao Phong Sơn còn chấp động lên ảm đạm cấm chế linh quang, còn lại địa phương một mảnh hỗn độn. Đây chính là hóa thần kỳ tu sĩ uy thế sao? Cái này cũng quá kinh khủng, ngoài mấy chục dặm chiến đấu dư ba, đều có nguyên anh cấp bậc uy lực. Thái Huyền Tông Cố Tiền Bối, Nguyên Ma Tông Ngô Tiền Bối, Hoa Thiên Tự Chí Duyên Phương Trưởng, còn có một đầu yêu vương cấp bậc yêu vượn, Thánh Ma Tông vậy mà đưa tới nhiều như vậy kinh khủng tồn tại. To lớn như vậy nguyên khí đao mang, đầu kia yêu vượn đến cùng là lai lịch gì? Còn tốt không có tới gần sơn mạch trung ương, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Những tán tu này từng cái sắc mặt trắng bệch, bọn hắn trợ giúp Nguyên Ma Tông thôi động hóa nguyên đại trận về sau, đả thông một ít quan hệ, dự định bốc lên điểm phong hiểm xâm nhập Vạn Nhận sơn mạch. Nhưng sau đó phát hiện Tinh Vân lão ma cũng không có tiến về Thánh Ma Tông sơn môn ý tứ, mà vị nào đồng hành Trương Thiên Bưu cũng biến mất không thấy gì nữa, mấy người kia cảm thấy sự tình có khác thường, liền kiếm cớ đi theo Tinh Vân lão ma, đi vào Vạn Nhận sơn mạch ngoại vi tài nguyên điểm. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn đều cảm thấy may mắn không thôi, nếu như xâm nhập Vạn Nhận sơn mạch chẳng những sẽ gặp phải Thánh Ma Tông cùng Hoa Thiên Tự cường giả, còn sẽ tao ngộ mấy cái hóa thần lão quái vật chiến đấu dư ba, cực kỳ nguy hiểm. Cái nào giống bây giờ dễ chịu, ngoại vi tài nguyên điểm chỉ có trận pháp thủ hộ, an toàn cực kỳ, mỗi người mò được chỗ tốt không ít. Tinh Vân lão ma nhìn xem phương xa tàn tạ sơn mạch trung ương, có chút sững sờ xuất thần. Trước đây không lâu con kia cao 5 trượng bàng đại ma viên, hắn thấy là nhất thanh nhị sở, hiển nhiên vị nào họ Trương yêu vương tiền bối gia nhập chiến đấu, kia cơ 20 trượng nguyên khí đại đao uy thế quả thực hủy thiên diệt địa, dư ba đến ngoài mấy chục dặm, vẫn như cũ làm người trong lòng run sợ. Nguyên khí hóa hình chi đao, chẳng lẽ đó chính là Thánh Ma Tông Thông Thiên Ma Bảo, Ma Long Nhận. Nó rơi vào Trương tiền bối trong tay. Ngay tại Tinh Vân lão ma suy nghĩ thời khắc, một tán tu đột nhiên hỏi. Tinh Vân lão ma, người ngay từ đầu liền không muốn xâm nhập dãy núi, có phải hay không đã sớm biết có nhiều tên hóa thần tồn tại đại chiến? Tinh Vân cười khổ một tiếng nói. Ta chỉ là hành sự cẩn thận mà thôi, cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy tiền bối xuất hiện, mặc dù bây giờ chiến đấu ba động biến mất, nhưng lý do an toàn, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi đi. Là cực Vạn Nhận sơn mạch quá mức nguy hiểm. Nói không sai, nếu như hóa thần tu sĩ chiến trường hướng ngoài dãy núi vây chuyển di, đến lúc đó liền khó chạy thoát. Mấy người này bị hóa thần chiến đấu dắt động tâm thần, đã sớm đem Trương Thiên Bưu cái này ngũ long hải tán tu ném sau ót, bọn hắn đơn giản thương lượng một chút hướng khác biệt phương hướng bay đi, rời đi Vạn Nhận sơn mạch. Góc Chuyện Audio.com. Ngoại trừ những tán tu này, Nguyên Ma Tông cùng với khác ma môn thế lực tựa hồ cũng đã nhận được một loại nào đó phân phó, lục tục ngo ngoe rút lui, nhất là huyết thú môn, càng là trước tiên rời khỏi nơi này, có loại hốt hoảng mà chạy cảm giác. Thánh Ma Tông cùng Hoa Thiên Tự Nguyên Anh tu sĩ cũng đều thở dài một hơi, mặc dù khai chiến đến bây giờ không bao lâu, nhưng chiến đấu cường độ kinh người, đã có mấy danh Nguyên Anh kỳ tu sĩ trọng thương, nếu như không phải mượn nhờ trận pháp chi thế cùng sơn mạch trung ương thỉnh thoảng tuôn ra hóa thần chiến đấu dư ba, bọn hắn đã sớm chống đỡ không nổi đi. Vạn Nhận sơn mạch trung ương, Thánh Ma Tông trung ương sơn phong tại cấm chế cường đại bảo vệ dưới, miễn cưỡng giữ vững nguyên dạng. Chí Duyên Phương Trưởng cùng Ngô Văn Hiên lơ lửng đỉnh núi giữa không trung, hai người nhìn qua phương nam, một đạo ngân sắc độn quang đang khi bọn họ tầm mắt bên trong đi xa, tốc độ so bình thường đại tu sĩ mau hơn rất nhiều, rất nhanh liền biến mất tại chân trời. Qua thật lâu, Ngô Văn Hiên chậm rãi nói, Chí Duyên, ngươi muốn cho luyện thể các tiến vào phá toái quốc gia chiến trường thời viễn cổ. Chí Duyên Phương Trưởng trong mắt chớp động lên vẻ chờ mong nói. Ngô đạo hữu, lục các chủ thần thông ngươi cũng nhìn thấy, vô cùng cường đại nhục thân, tốc độ khủng khiếp, còn có được cùng loại với ma vương dị lực thần thông, nếu có hắn kiềm chế, liền xem như hai đầu ma vương, chúng ta liên thủ, cũng có nắm chắc đem diệt sát. Ngô Văn Hiên trong mắt hơi híp nói, chiến trường thời viễn cổ danh ngạch đều là ngũ linh quan tiến hành phân phối, nếu như bọn hắn thật muốn mời đại chu bên ngoài cường giả tương trợ, đã sớm tìm ngũ long hải đầu kia lão bệ ngạn. Mà lại ngũ linh quan tính nết ngươi cũng biết, để bọn hắn biết có luyện thể các loại này môn phái tồn tại 89 phần 10 cũng sẽ mưu đồ hắn công pháp. Chí Duyên Phương Trưởng chắp tay trước ngực nói, Thiện tai, không nói luyện thể các những cường giả khác, chỉ bằng Lục các chủ thực lực, liền có thực lực cùng ngũ linh quan đối thoại, lão nạp tự sẽ đi thuyết phục Lâm đạo hữu. Ngô Văn Hiên nhìn xem bốn chu lăng loạn chiến trận, ánh mắt ngưng tụ nói. Chí Duyên, còn có một điểm ngươi khả năng không chú ý, vị này Lục các chủ công pháp, nếu như chỉ là rèn luyện thân thể thì cũng thôi đi, nhưng hắn có thể đồng thời điều khiển linh nguyên khí cùng ma nguyên khí. Biến thân ma viên sau đối nguyên khí lực khống chế, thậm chí so Ngô Mỗ tại nguyên khí lĩnh vực còn phải mạnh hơn một tia, chỉ sợ cùng chính thống hóa thần kỳ tu sĩ tương đương, nói rõ hắn có được một loại nào đó đặc biệt nguyên thần chi lực. Chỉ bằng điểm này, ngũ linh quan tuyệt đối sẽ không buông tha môn công pháp này. Chí Duyên Phương Trượng trải qua Ngô Văn Hiên một nhắc nhở như vậy, lông mày không khỏi nhíu lại, than nhẹ một tiếng nói. Ngô đạo hữu, người tu luyện tới bây giờ cảnh giới, hẳn phải biết có thể đồng thời điều khiển hai loại nguyên khí công pháp, quá trình tu luyện nguy hiểm trùng điệp. Nguyên Ma Tông cũng có ta Phật môn công pháp, nhưng các ngươi cũng không ai tu luyện công pháp luyện thể thần thông kinh người, tu luyện khẳng định càng thêm hung hiểm, coi như thật đạt được Ngô đạo hữu cũng không nhất định truyền tu. Các ngươi Phật môn công pháp căn bản chính là cạm bẫy, nếu như Nguyên Ma Tông đệ tử tu luyện môn công pháp này, chỉ sợ ngươi Phật môn lại lớn mạnh. Cocchuyenaudio.com Ngô Văn Hiên liên tưởng đến Phật môn công pháp, không khỏi lạnh hừ một tiếng nói. Phật môn tại Đại Chu là một cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài thế lực tại thời kỳ thượng cổ tên không nổi danh, nhưng từ từ ma tộc đại chiến kết thúc về sau, liền nhanh chóng phát triển, hắn nguyên nhân lớn nhất liền là Phật môn một mình sáng tạo công pháp. Môn công pháp này hết sức đặc thù, nó có thể đồng thời lợi dụng đến ma khí cùng linh khí, tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, ma nguyên khí cùng linh nguyên khí đều có thể dẫn động, càng quan trọng hơn là công pháp bên trong có tự hành lĩnh ngộ ý chí chi lực pháp môn. Chỉ muốn lĩnh ngộ ra Phật môn từ bi chi ý, liền có thể tại bất kỳ địa phương nào điều động thiên địa nguyên khí, không nhận địa vực cùng nguyên khí thuộc tính hạn chế, tựa như Chí Duyên dạng này, mặc dù chỉ là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng bằng mượn từ bi chi ý có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ giao phong. Cường đại như vậy một môn công pháp, Phật môn lại không thể tưởng tượng đem nó công chư tại thế. Tại cái này lấy ngụy hóa thần chi pháp đột phá hóa thần làm chủ tu tiên giới, dạng này công pháp là bực nào hấp dẫn người, cơ hồ chỗ có chiếm được công pháp thế lực đều đi nghiên cứu nó. Bởi vì môn công pháp này chỉ có thể từ trúc cơ sơ kỳ tu luyện, các đại phái liền an bài đại lượng đệ tử tu luyện. Nhưng tình hình kế tiếp để tất cả tu tiên giả cảm thấy kinh dị. Tu luyện Phật môn công pháp đệ tử, vô luận như thế nào tu luyện, đều sẽ đi hai điều trên con đường, hoặc là tại trong quá trình tu luyện tẩu hòa nhập ma, như là dã thú không có chút nào thần trí, hoặc là tự nguyện xuất gia làm hòa thượng, cách đối nhân xử thế đều trở nên giống như người trong Phật môn. Dùng các loại bí thuật đều khó mà thay đổi, dọa đến các thế lực lớn, đem Phật môn công pháp phong tồn lên, nếu không môn hạ đệ tử tu luyện tiếp nữa, bọn hắn môn phái, liền sẽ bị Phật môn đồng hóa. Hoa Thiên tự thực lực cũng không mạnh, nhưng nếu là tính đến toàn bộ Phật môn, tu sĩ cấp cao nhiều vô số kể, đều là thông qua Phật môn công pháp khai chi tán diệp từ một chút tiểu môn phái cùng tán tu chuyển hóa mà đến. Chí Duyên chắp tay trước ngực nói, thiện tai đại linh vương Phật lão nạp cùng bàn tự tiền bối, sớm đã cùng chư vị giải thích qua truyền bá Phật pháp nguyên do. Ngô Văn Hiên khoát tay một cái nói. Người đi thuyết phục ngũ linh quan đi, Ngô Mộ cũng mặc kệ việc này, nửa đường giết ra cái luyện thể các lần này chẳng những không có thu hoạch còn tổn thất thân ngoại hóa thân, Chí Duyên, trăm năm sau phá toái quốc gia gặp lại đi. Đang khi nói chuyện, Ngô Văn Hiên hóa thành một đạo màu đen độn quang, hướng cổ Linh Châu phương hướng bay đi. Chí Duyên Phương Trượng nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, than nhẹ một tiếng, hướng về chân xuống núi phong, chỉ chốc lát Thánh Ma Tông Nguyên Anh kỳ trưởng lão từ các nơi hướng nơi này tụ đến mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.